ta khiêu khích toàn thú thế. Chương 6, 6, cường giả tại nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tán Cầm lạnh lùng nhìn chằm chằm phương hướng Na Tư một lúc sau. Nàng lên bờ, lấy một khối da thú trà lau thân thể, mặc vào bộ da thú mà Na Tư mà chuẩn bị. Na Tư đi đến, mặt đỏ như thiêu cháy. Ánh mắt hắn thả mãnh liệt nóng rực nhìn tiểu giống cái mê người trước mắt. Trong mắt là nồng đậm chiếm hữu dục, Kỳ Tán Cầm trào phúng mà nhìn hắn. Trong lúc Na Tư còn đang ngơ ngẩn, trong tay nàng nhanh chóng bay ra một mặt tuyến sắc bén, nhanh chóng hướng phía Na Tư đâm tới. Trong một phút chốc, Na Tư phản ứng kịp, hắn nhanh chóng né ra đằng sau, nhưng vẫn là sượt ra một đường vết thương bên cổ. Tiếp đó mấy lần, Kỳ Tán Cầm muốn đánh lên tới, nhưng đều bị hắn kịp thời tránh đi. Điều này không khỏi làm nàng hơi sửng sốt. Kỳ Tán Cầm thoáng khom người xuống, thân ảnh nhỏ nhắn lao đến hắn, chân cũng nhanh chóng tung ra cú đá. Na Tư nhảy lên tới, một quyền nhanh như chớp cũng hướng vào mặt hắn. Cả quá trình, Na Tư liên tục tránh né vì không muốn làm tổn thương đến Kỳ Tán Cầm. Na Tư trên mặt cũng lướt qua một mặt kinh ngạc. Này, Cầm Nhi sao có thể thân thủ tốt như vậy? Mỗi lần nàng ra tay đều rất nhanh. Cái kia kỳ lạ vũ khí nhìn mềm dẻo không có một chút sức uy hiếp, nhưng một kích lại nhanh lại tàn nhẫn. Dưới ánh trăng, đầu suýt lóe hàn quang, đung đưa, sắc bén lại lãnh lệ hướng hắn đối diện. Chỉ là kinh ngạc, Na Tư cũng biết tiểu giống cái là đang giận hắn. Hắn chớp thời cơ nhanh chóng nắm lại một đoạn của co duỗi suýt. Cẩm Nhi, cấp bậc của ta đã đến 4 cấp. Kỳ Tán Cầm ngừng lại, nghi hoặc nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. 4 cấp là cái gì, Cẩm Nhi, người không biết cấp bậc. Lần này đến lượt Na Tư kinh ngạc, nàng phía trước đến từ đâu? Ngay cả cấp bậc cũng không biết. Kỳ Tán Cầm cũng là bị hắn bất ngờ trực tiếp ngẩn ra. Này là cái gì? Không lẽ đây là lý do nàng đánh không lại hắn? Ở thú thế đều là trực tiếp phân ra cấp bậc năng lực. Cấp bậc càng cao càng khó đi lên, cũng càng là ít thú nhân sở hữu càng cao cấp bậc. Đương nhiên càng chú định vì cường giả. Na Tư kiên nhẫn giải thích cho nàng, có lẽ trước đó nàng được bộ lạc bảo hộ quá tốt chăng, vì sao đến cả cấp bậc cũng không rõ. Nghe xong, Kỳ Tán Cầm là trực tiếp nhíu lại mi. Nếu vậy nơi này, nàng cấp bậc là đến đâu, lấy tốc độ của nàng không thể đánh lại Na Tư, vậy chắc chắn không đạt đến 4 cấp, hay có thể còn là xuống thấp hơn nữa. Nghe như lời hắn, thế giới này không thiếu cường giả, năng lực của nàng đặt nơi đây không đáng để vào mắt. Bất chợt dâng lên trong lòng cảm giác nhỏ bé, không thể khống chế vận mệnh làm Kỳ Tán Cầm sinh ra một loại mãnh liệt nguy cơ. Nàng nắm chặt tay, khuôn mặt trầm trọng. Na Tư thấy Kỳ Tán Cầm im lặng, nhanh chóng an ủi nàng. Bất quá ta mới thành niên không lâu, ta sẽ nỗ lực hơn để tiến cấp. Na Tư nhìn thẳng vào mắt nàng, ngữ khí khẳng định. Bất quá, Cẩm Nhi, người thật sự quá mỹ lệ. Ta chưa từng qua giống cái nào đẹp hơn người. Nên là, người có thể đừng để ý giống được nào khác được không? Hắn có hàng vạn lời muốn diễn tả rằng nàng thực mỹ, mỹ giống như hư ảo không tồn tại trên đời này. Nhưng bây giờ hắn không biết nói một từ nào khác đủ để nói lên hết vẻ đẹp của nàng. Một đôi mắt tím phức tạp nhìn nàng, như vậy sẽ có rất nhiều giống được tranh nàng với hắn. Dù biết đây là chuyện hiển nhiên, cõi lòng hắn vẫn là một trận mất mát. Kỳ Tán Cầm run rẩy khóe miệng, xin lỗi. Nàng còn không nghĩ đến tạo như vậy phiền phức lớn vào người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tán Cầm rút ra trong người một bao nhỏ đựng chất lỏng màu vàng. Nàng cắn vỡ ra, xoa đều lên khuôn mặt và làn da của chính mình. Làn da mịn màng trắng bị che đi. Chất lỏng nhanh chóng bám vào da biến da nàng trở nên nâu sẫm, không còn nhìn rõ nguyên bản màu da. Đây đều là đồ hóa trang khi nàng làm nhiệm vụ, có khả năng bám rất tốt, còn không gây hư hại cho làn da. Nhưng Kỳ Tán Cầm quyết định hóa trang màu da không đơn giản như khi làm nhiệm vụ. Làn da bây giờ của nàng thậm chí còn đen hơn những giống cái ở đây. Dù vậy nàng mang theo không nhiều, một lúc nào đó nàng phải chế một loại vật ngụy trang mới thay thế. Kỳ Tán Cầm cũng dùng lụa trắng đã giặt sạch sẽ quấn lên mắt, che lại đôi mắt đen sắc bén. Cả quá trình, Na Tư trợn mắt há mồm nhìn nàng. Quả thật như hai người khác nhau. Sợ rằng nếu không phải tận mắt thấy hắn căn bản cũng không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Nhìn Kỳ Tán Cầm sau khi đã hóa trang trở nên khác hoàn toàn. Na Tư ý vị thâm trường nhìn nàng. Cái này giống cái, Càng ở cùng nàng hắn càng nhận ra nàng không hề đơn giản. Làm xong tất cả, Kỳ Tán Cầm hướng đường cũ đi trở về. Nàng cũng không phản ứng Na Tư theo sau nàng, mặc dù tức giận vì hắn dám nhìn lén nàng nhưng dù sao bây giờ nàng đánh không lại hắn. Na Tư suốt dọc đường theo sát nàng. Trên đường, họ còn bắt gặp một vài thú nhân, bọn họ đều mang vẻ mặt tìm tòi nhìn về phía Kỳ Tán Cầm. Một số còn trêu đùa Na Tư. Na Tư, người thật sự muốn làm giống đực của nàng. Một thú nhân tên Á Hoãn dùng giọng điệu trêu cợt hỏi Na Tư, trên mặt là vẻ tiếc hận. Cấp bậc như Na Tư đủ để rất nhiều giống cái nguyện ý thu hắn làm bạn lữ. Thế nhưng hắn lại đi theo cái này sâu giống cái. Rất nhiều thú nhân đều thấy hắn cảm thấy không đáng. Đúng vậy, đây là ta nguyện ý theo đuổi nàng. Na Tư lập tức khẳng định, đồng thời nhịn không được thấp thỏm nhìn về phía Kỳ Tán Cầm. Đáng tiếc nàng không có để tâm, vẫn bước về phía trước. Hắn bất đắc dĩ đuổi theo sau nàng. Về đến nơi, Kỳ Tán Cầm đến bên giường đá ngồi lên. Na Tư lập tức tiến đến, ngồi trước mặt nàng. Khi nàng chưa kịp phản ứng, hắn đã dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của nàng. Kỳ Tán Cầm lạnh nhạt cảnh cáo hắn. Làm gì? Khuôn mặt tuấn tú của Na Tư nhìn nàng thương tiếc. Cẩm nhi, để ta xem mắt của người. Khi nàng còn muốn hất tay hắn ra, hắn lại nói lời làm nàng sửng sốt. Nếu ta có thể tìm được người sớm hơn, ta nhất định sẽ không để người phải chịu khổ như này. Cách chương.